chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, ta cùng nhà ta nha đầu ân ái. Trách ta lạc, chương 480, ta cùng nhà ta nha đầu ân ái. Trách ta lạc, Nạp Lan Y Y trong tay hưng phấn bắt lấy một con gà rừng nói. Ngoạ tào, cư nhiên còn sẽ phi, Cố Nam Tích mau giúp ta, trong chốc lát bay đi, hảo, rồi sau đó đoàn người đem gà rừng thu thập hảo. Giao cho Trần Gia Gia phó, tiếp tục hướng tới Tử Ngâm bọn họ đuổi theo qua đi, ba cái tiểu gia hỏa chơi đến hưng phấn cực. Kỳ tới rồi trời tối phía trước mới về nhà, lưu luyến không rời đi theo bầy sói cáo biệt. Tỏ vẻ lần sau còn sẽ tìm đến chúng nó chơi, sơn gian truyền đến vài tiếng sói chu. Bầy sói bắt đầu rời đi, đoàn người thu hóa không nhỏ. Mười mấy chỉ gà rừng cùng 7-8 chỉ thỏ hoang, Trần Thanh Thanh trực tiếp làm người đem lấy 3 con. Gà rừng thu thập hào, tính toán tự mình xuống bếp làm gà ăn mày, Tư Đồ Phong còn lại là làm người đem thịt thỏ xử lý tốt. Hắn muốn tới cái khảo toàn thỏ, Nạp Lan Y toàn bộ hành trình hưng phấn cực kỳ. Tỏ vẻ, sư phó, ta cũng muốn học, người như thế nào cái gì đều sẽ a. Tư Đồ Phong nhướng mày nói, toàn bộ đều là vì nha đầu học, Nạp Lan Y Y. Ngoặc kép, ta đi, sư phó, có thể không tụ ân ái sao? Ta mẹ nó bạn trai tại bên người đều phải bị ngươi ngược thành cầu, nàng bĩu môi. Đem tầm mắt dừng ở Cố Nam Tích trên người, Cố Nam Tích nói. Về sau thích ăn cái gì? Cùng ta nói, ta đi học, nàng lập tức tâm lý cân bằng. Cao hứng nói, hảo đát, đi, chúng ta đi trước học nướng toàn thỏ, ta đi học nướng toàn thỏ. Người đi theo Thanh Thanh học gà ăn mày. Về sau chúng ta cùng nhau làm cho ngươi cha mẹ ăn, cái này có thể có. Ta đây đi à, nàng vẻ mặt hoan hô trốn. Tư Đồ Phong buồn cười nói, tiểu tử ngươi chính là muốn đem hắn chi đi thôi. Cố Nam Tích tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Tiểu tử ngươi chính là bất an hảo tâm, ta như thế nào liền bất an hảo tâm. Người mẹ nó lần sau có thể không ở ta nữ nhân trước mặt tú ân ái sao? Ta tú sao? Ta bất quá là nói sự thật mà thôi. Xin lỗi. Chuyện của ngươi thật đã cấp lão tử tạo thành rất lớn bối rối, ta cùng nhà ta nha đầu ân ái. Trách ta lạc, ngoặc kép, ni ma, nói được lão tử cùng là lướt như là không ân ái dường như, chẳng qua bất đồng người biểu đạt phương. Thức không giống nhau mà thôi, hai anh em một bên đấu võ mồm. Một bên ở trong vườn sinh hỏa, trực tiếp giá khởi cái giá, như là tại dã ngoại giống nhau. Nướng nổi lên con thỏ thịt, Trần Thanh Thanh trực tiếp tại đây chung quanh đào cái hố. Làm gà ăn mày, ba cái tiểu bằng hữu ở chung quanh tò mò nhìn các đại nhân thao tác. Thỉnh thoảng hỏi thượng vài câu, lòng hiếu học bạo liều, hết thảy đều chuẩn bị cho tốt. Trần Thanh Thanh đi thỉnh Trần lão gia tử cùng quản gia gia gia cùng nhau ra tới hưởng dụng mỹ. Thực những người khác toàn bộ đều quay chung quanh thịt nướng ngồi xuống. Giờ phút này sắc trời đã đen, rất có khai lửa trại tiệc tối không khí, Nạp Lan Y Y hống tiểu bằng hữu. Chơi nói, tới, phía dưới cho mời chúng ta ba cái tiểu bằng hữu. Một người cho chúng ta biểu diễn một cái tiết mục, Tử Ngâm hưng phấn nói. Ta trước tới, ta sẽ lộn nhào, rồi sau đó liên tiếp trên mặt đất phiên 7-8 cái bổ nhào mới dừng lại tới chung. Quanh lập tức vang lên nhiệt liệt vỗ tay cùng tiếng hoan hô, Nạp Lan Y Y không chút nào bùn xỉn. Khích lệ nói, Tử Ngâm tiểu bằng hữu giỏi quá. Phía dưới đổi chúng ta tiểu quai đồng học biểu diễn, tiểu quai hơi có chút ngượng ngập nói. Ta sẽ không lộn nhào, vậy ngươi sẽ làm gì? Sẽ làm bài có tính không? Không tính, kia thái cực quyền đâu? Hắn cùng Trần lão gia tử học quá hai chiêu, tạm thời tính đi. Kia hảo, ta liền biểu diễn cái này, sau đó tiểu quai vẻ mặt nghiêm túc chơi nổi lên thái cực quyền. Còn rất có vài phần ý nhị, Trần lão gia tử đi tới vừa lúc thấy như vậy một màn. Khen nói, không tồi, tiểu tử này liền xem qua ta lão nhân chơi quá vài lần. Cư nhiên liền học được, học tập năng lực cường a. Trần Thanh Thanh vẻ mặt kiêu ngạo nói. Đó là, tiểu quái chính là thiên tài, Nạp Lan Y Y bĩu môi nói. Vẫn là ta phát hiện thiên tài đâu. Kết quả lại nhận ngươi làm mẹ, đây là cái gọi là duyên phận a. Ý tứ là cùng ta vô duyên lạc. Nó tương đương duyên thâm duyên thiển vấn đề. Ngươi không phải cũng là bọn họ mẹ nuôi sao, lời này Nạp Lan Y Y thích nghe. Trực tiếp cao hứng nói. Đó là, ta Nạp Lan Y Y con nuôi cùng con gái nuôi. Có thể không lợi hại sao? Tới, cái tiếp theo, gọi là gì tới? Cù Tử Minh tốt, Cù Tử Minh tiểu bằng hữu, nên ngươi lên sân khấu, dứt lời. Liền nghe thấy Tử Ngâm kinh hô. Mụ mụ mau xem, tiểu bạch ăn vụng ngươi chôn tốt gà ăn mày, mọi người sôi nổi đều hướng tới nàng tầm mắt nhìn qua. Đi, liền thấy tiểu bạch ở trong đất kéo ra vẫn luôn gà ăn mày tới. Hướng trong miệng nuốt thấy mọi người đều nhìn lại đây. Nó cái đuôi không khỏi co rụt lại, rồi sau đó kéo gà ăn mày liền chạy, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ. Cười nói, tính, ăn đều ăn, còn có hai chỉ đủ đại gia ăn, Tử Ngâm căm giận nhiên nói. Xú tiểu bạch, thật sự quá xấu rồi, vừa mới ta đều ném cho nó vẫn luôn gà rừng, nó cư nhiên còn muốn tới đoạt chúng ta ăn chín, tiểu quai nói. Đều là bởi vì mụ mụ làm gà ăn mày quá thơm. Tiểu bạch miệng đều thèm, hảo, gà ăn mày đã hảo, đại gia có thể ăn, chuẩn bị mâm đồ ăn, người hầu nghe lệnh, lập tức đem mâm đồ ăn đưa qua, Trần Thanh Thanh đem thịt gà thiết hảo, đưa cho mỗi người một phần, lúc này, con thỏ thịt cũng nướng hảo, mọi người ngồi ở cùng nhau, dùng một cái sung sướng bữa tối, cơm nước xong sau, lại hàn huyên một lát thiên. Mới từng người rời đi, cụ người nhà tự mình phái người tới đón cụ Tử Minh về nhà. Còn mang lên lễ trọng tỏ vẻ quấy dây. Trần lão gia tử cũng không khách sáo. Đem lễ vật nhận lấy. Ném cho Tử Ngâm, rồi sau đó sôi nổi về đến nhà. Bắt đầu thu thập một phen. Rửa sạch ngủ, đãi Trần lão gia tử một ngủ. Từ đồ phòng liền bắt đầu ngo ngoe dục dịch đi trước tạc một mâm đậu hủ thúi. Rồi sau đó đi mật đào, thẳng đến Trần Thanh Thanh khuê phòng mà đi, Trần Thanh Thanh vốn dĩ đã làm tốt đêm nay không khai. Cửa tủ tính toán, nhưng vừa nghe hắn nói có đậu hủ thúi. Lập tức liền khai cửa tủ, Tư Đồ Phong vẻ mặt tà cười từ trong ngăn tủ bò ra tới. Cười lạnh nói, ân hừ, không tính toán cho ta mở cửa. Trần Thanh Thanh từ trong tay hắn tiếp nhận mâm đồ ăn nói. Nói tốt một tuần một lần, không được phạm quy tiểu không lương tâm nha đầu thúi, chớ chọc ta. Ta muốn ăn đậu hủ thúi, ngươi có thể đi rồi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Mau ăn, ăn xong nên ta ăn ngươi, Tư Đồ Phong, ngươi còn có xấu hổ hay không? Không cần, ni ma, lão nương như thế nào tìm ngươi như vậy cái da mặt dày bạn trai a? Một mâm đồ ăn đậu hủ thúi bị Trần Thanh Thanh ăn xong rồi. Còn chưa đã thèm, Tư Đồ Phong gấp gáp đem nàng phóng ngã vào trên giường. Trần Thanh Thanh kinh hô, từ từ, ta đi trước đánh răng. Hương vị thực trọng, nha đầu, ta không ngại, ngươi chính là ăn đậu hủ thúi. Kia hương vị ở ngươi trong miệng, ta đều sẽ cảm thấy là hương, rồi sau đó không quan tâm hôn lên đi tùy ý Trần Thanh Thanh lại như. Thế nào dãy rùa, đều dãy rùa không khai, đến cuối cùng chỉ có khuất phục. Tùy ý hắn muốn làm gì thì làm, đêm đã khuya, hôm sau. Thứ nhất tin tức thổi quét toàn bộ thế giới. Hết chương.